Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, trăm sông đổ về một biển. Đó chính là thần cung, đen nhánh trên vách tường, hiện đầy rồi nhàn nhạt vết khắc, chỉ vì che lên lớp bụi bụi, cũng không mười phân rõ ràng, mà ngưng thần nhìn lại, sơ mật tinh tế vết khắc, hợp thành quỷ dị đồ án, hình như có vô số hỏa cầu bay xuống, giống như nhật nguyệt sụp đổ trang cảnh, mà lâm vào tuyệt cảnh đám người, hoặc là vì rồi ngăn cản tai nạn hàng lâm, tại núi cao biển rộng giữa đúc tháp vì trận, quan hệ song song tay điều khiển tạo hình cổ quái cự cung mà bắn ra từng đạo liệt diễm mũi tên, mà chỗ khác vẽ hình ảnh, mặc dù khó bề tưởng tượng, lại cũng không hoàn chỉnh, cũng nhìn không ra cuối cùng cảnh tượng kia, xưng là thần cung, phải chăng miễn cưỡng, vô cữu nghe được Quý Uyên phân trần, có chút không dám tin tưởng, trên vách tường khắc họa cự cung, mũi tên, ngược lại là biết rõ cung tiễn tương tự, lại quá mức to lớn, hàng trăm hàng ngàn người mới có thể lo liệu, giống như cuối cùng cũng chưa ngăn trở thiên tai hàng lâm. Như thế thần cung, xác thực khó có thể tưởng tượng. Ha ha, năm đó tổ tiên, cũng là hoang mang không hiểu. Cho đến phát hiện rồi vật này, Quý Uyên trên tay, thêm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ màu bạc viên châu. Quy Nguyên cùng A Niên, chính cùng lấy xem náo nhiệt, mãnh liệt mà giật nảy mình. Quay người chạy ra khỏi sơn động, mà vô cữu lại hiếu kỳ nói. Tiễn châu, tu tiên giả, luyện có kiếm châu, uy lực mạnh mẽ, mà vật này cùng kiếm châu tương tự, lại muốn nhờ trường cung mới có thể hiển uy, cho nên bị tổ tiên xưng là tiễn châu. Quý Uyên phân trần nói, tổ tiên tại căn này trong sơn động, tìm được 10 cái kiếm châu, không biết tác dụng, vô ý bên trong dẫn bảo một mai, dùng được hắn lão nhân ra thảm tao trọng thương. Lại vì chi mừng rỡ không thôi, rốt cục tại trước khi lâm chung có chỗ lĩnh hội, cũng truyền thụ xuống, quý gia tổ tiên, đúng là bị kiếm châu nổ chết, mà nặng nề cửa sát, chính là vì dự phòng kiếm châu bạo tạc, trên vách tường cho bụi, cũng là năm đó bạo tạc dấu vết. Tục truyền, cổ nhân vô luận nam nữ già trẻ, vô luận tiên phàm tôn ti, đều có thông thiên triệt địa chi năng, xưng là thần tộc, không một chút nào quá đáng, dù cho tao ngộ hạo kiếp, đều đã không còn tồn tại, mà lưu lại kỳ năng nhanh nhẹn linh hoạt, y nguyên cao thâm khó dò, quý gia tổ tiên mặc dù không thể nhìn phá huyền cơ, mà thêm chút lĩnh hội, đủ để che chở hậu nhân, này kiếm châu chính là thu hoạch lớn nhất một trong. Vô cữu gật lấy đầu, Quý Uyên thu hồi trên tay kiếm châu, tiếp tục nói rằng, ngoặc kép, mượn nhờ tổ tiên truyền thụ, ta quý gia trải qua mấy trăm năm nếm thử, lấy ngũ hành kim thạch, dựa vào pháp trận, rốt cục bắt trước luyện chế được kiếm châu, nhưng lại khó mà cực xa, liền chế tạo trường cung mũi tên, lại thêm thi triển, ngũ hành kim thạch, tương sinh tương khắc. Lại lấy pháp trận gia trì, trở thành cái gọi là tiễn châu, đủ để bộc phát ra uy lực kinh người. Đây cũng là quý gia thần cung tồn tại. Vô cữu từ bàn sắt trên nắm lên một mai còn chưa luyện chế tiễn châu, như có chỗ nghĩ nói, ta nhớ được phàm tục bộ lạc có mũi tên cùng phù lục hợp nhất chi thuật, cùng tiễn châu tương tự, mà uy lực nhưng cũng thua xa một bậc. Hắn nói tới bộ lạc, chính là có giao bộ lạc, cùng với sở trường cung tiễn giao lão, đương nhiên còn có phượng tường bộ lạc, cùng với giao bảo nhi, cùng về sau phụ bảo nhi, vân vân, mà trong nháy mắt, đã thành mấy chục năm trước việc đã qua. Quý Uyên cười nói, vô tiên sinh kiến thức rộng rãi, bản nhân không kịp vậy, mà ta quý gia tiễn châu, tuy là tục vật. Lại gia trì thần thức, dùng được đối thủ không thể nào tránh né, cho nên uy lực cực kỳ bất phàm. Há, gia trì thần thức, Vô Cửu giật mình có ngộ, lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn tùy thân mang theo một cái đến từ Phượng Tường bộ lạc người xương đại cung. Vậy là chân chính hám thiên thần cung, mà hắn cho tới bây giờ đều là bắn ra một tiễn về sau. Liền buông tay mặc kệ, cho nên thường bị đối thủ đào thoát. Nguyên do trong đó chính là thiếu rồi thần thức gia trì. Như thế cũng là bất đắc dĩ. Theo hắn tu vi, mở cung bắn tên đã thuộc miễn cưỡng. Lại muốn gia trì thần thức chỉ dẫn, thì khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Bất quá, về sau ngược lại là muốn nhiều thêm nếm thử. Muốn để hám thiên thần cung bộc phát ra uy lực chân chính. Vô tiên sinh, cổ cảnh bên trong di tích đông đảo. Mời, Quý Uyên phân trần qua thôi. Đưa tay ra hiệu, Vô Cửu ném xuống tiễn châu. Theo lấy đi ra ngoài cửa. Quy Nguyên cùng A Niên đã chờ thời gian dài, riêng phần mình một thân nhẹ nhõm, bốn người tiếp tục hướng phía trước, tuy là thuận lấy vách đá vờn quanh mà xuống, chuyển lấy vòng luẩn quẩn, lại nước suối róc rách, dây leo liên lụy, dường như đi lại trong núi, tầm ôm tham kỳ, ngược lại là có một phen đặc biệt tình thú, có lẽ là khó được nhìn thấy người ngoài. Mà lại còn là một vị địa tiên tu vi cao nhân. Hoặc là ẩn cư buồn khổ cùng tịch mịch. Cùng với đối với tiên đồ xa vời cùng tiền trình hoang mang. Dùng được Quý Uyên, Quý gia chủ có chút hay nói. Hắn một bên tự thuật lấy thượng côn cổ cảnh tình hình. Một bên cũng không quên lĩnh giáo tu luyện chi pháp. Cũng thừa cơ hỏi thăm Lô Châu bản thổ hiện trạng. Có quan hệ đối với Lô Châu hiện trạng. Vô Cửu vậy nói không rõ ràng, một mực đem chứng kiến hết thảy nói rõ sự thật. Về phần tu luyện chi pháp, hắn ngược lại là có thể chỉ điểm một hai, nhưng lại lười nhác nhiều lời. Thế là lấy ra một mai chỗ trống ngọc giản, thác ấn mấy quyển cảnh giới cảm ngộ khẩu quyết, thuận tay đưa ra ngoài. Quý Uyên tiếp nhận ngọc giản, biết rõ khẩu quyết chân quý, vội vàng thu hồi. Dù chưa lên tiếng nói lời cảm tạ, mà lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Sau một lát, từ bay lưu mà xuống nước suối bên trong xuyên qua, phía trước xuất hiện mấy cái sơn động, lẫn nhau tương liên, ứng vì quý gia con cháu động phủ chỗ tại. Vậy quả nhiên có bóng người ẩn hiện, cũng có một vị nữ tử hiện thân nghênh đón. Sư tổ, đệ tử luyện chế nuôi nguyên đan, dĩ nhiên đại thành. Mời lão nhân ra chỉ điểm. Nữ tử hơn 20 tuổi, quần áo mộc mạc, tướng mạo thanh tú, lời nói âm thanh thanh thúy êm tai. Nàng hướng về phía Quý Uyên cùng ba vị khách nhân hạ thấp người thi lễ. Lập tức giơ lên một cái bình ngọc. Quý Uyên hơi hơi gật đầu, trên mặt nụ cười. Vô Cửu là dò xét lấy nữ tử sau lưng sơn động, vẫn như cũ là có chút hiếu kỳ. Sơn động bên ngoài bên, nhìn như bình thường, mà trong động lại tạc thành phòng ốc hình dạng, cũng lẫn nhau tương liên, giống như một cái dưới mặt đất sân nhỏ, trong đó một cái nhà đá, thì là phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc, ứng vì quý gia con cháu luyện chế đan dược địa phương. A Niên đột nhiên lên tiếng, ta nhận ra nàng, Vô Cửu cùng Quý Uyên, đều là theo tiếng quay người. Quy Nguyên cùng A Niên, Y Nguyên vẫn là dịch dung tướng mạo, một cái là đen gầy lão giả, một cái là xấu xí thô mãng hán tử, mà lúc này Quy Nguyên, một mặt ghét bỏ, A Niên tự biết lỡ lời, xấu hổ nói, nàng từng xách đao chặt ta, đó chính là trước đây hái dược nữ tử, ha ha, Tú Thủy, đem người nuôi nguyên đan. Đưa cho vị này A Niên đạo hữu, tạm thời nhận lỗi, nữ tử tên là Tú Thủy, tự nhiên hào phóng, nghe theo Quý Uyên phân phó, đi đến A Niên trước mặt, đưa lên bình ngọc trong tay, trước đây có nhiều mạo phạm, tiền bối chớ có chú ý. A Niên đưa tay tiếp nhận bình ngọc, cũng không biết là đan dược gây nên, vẫn là bộ dáng nguyên do. Chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi mà không chịu được tâm thần rung động. vội nói, không sao, gọi ta A Niên chính là. Tú Thủy mím môi cười một tiếng, tránh ra đường đi, lại chắp tay, quay người trở về sơn động, mà nó quay người thời khác, lộ ra sau lưng nàng khảm đao. A Niên đang có chút hoảng hốt, nhìn thấy khảm đao, thần trí một thanh, mà quý gia chủ cùng vô tiền bối, còn có quy nguyên, dĩ nhiên rời đi, hắn vội vàng đi theo, lại vẫn là không nhịn được quay đầu quan sát. Một chuyến bốn người, lần theo vách đá giữa thang đá cùng đường đá, một vòng hướng xuống, chạy lấy hố to chỗ sâu mà đi, giữa đường, lại liên tiếp gặp được mấy chỗ hang động, nghe nói từng vì cổ nhân động phủ, lại mọc đầy rồi cỏ dại, hiển nhiên sớm đã hoang vứt bỏ, Quý Uyên vẫn như cũ là tràn đầy phấn khởi, bồi tiếp khách nhân Đàm Thiên nói mà. Tự nhận cảnh giới bất phàm quy nguyên, căn bản chen miệng vào không lọt, ưa thích cùng hắn một sướng một họa A Niên, thì là mất hồn mất vía bộ dáng, duy chỉ có vô cữu Đàm Tiếu tự nhiên, cũng từ bên trong có chỗ được tin, vị này quý gia chủ, mặc dù lo liệu tổ huấn, tại nơi này ẩn cư, mà ngăn cách quá lâu, cũng có được nói không nên lời nỗi khổ tâm trong lòng. Thượng côn cổ cảnh, tất nhiên thần kỳ, mà tu tiên đại đạo, cũng không phải là cắm đầu khổ tu mà đến. Huống chi tự thân truyền thừa có hạn, bằng hắn bây giờ tu vi cùng cảnh giới, chỉ sợ tiên đạo khó có hành động, nhưng lại không dám mang theo tộc nhân trở về trên mặt đất. E sợ cho lần nữa lọt vào diệt tộc tai ương, bây giờ vừa lúc gặp được vô cữu, một vị tu vi cao cường. Mà lại ý chí bằng phẳng, lương thiện chưa mẫn tiền bối nhân vật, hắn tự nhiên muốn hào hào kết giao một phen, để vì rồi ngày sau tiền đồ mà có chỗ dự định. Về phần vô cữu đâu, cũng không phải không có tâm tư, không nói đến thượng côn cổ cảnh lai lịch như thế nào. Lô Châu bản thổ lại có như thế bí ẩn tồn tại, ngày sau nếu như lọt vào truy sát, chẳng lẽ không phải nhiều rồi một cái chỗ ẩn thân. Ngoài ra, trận kia bị gây nên thiên địa hủy diệt hạo kiếp, xác thực để hắn hiếu kỳ, còn có thượng cổ giàu có phồn hoa, vậy làm hắn mơ màng không thôi. Thượng côn cổ cảnh tuy tốt, làm sao công pháp, đan dược, pháp bảo, đều giật gấu vá vai, lại trải qua thêm mấy trăm năm. Chỉ sợ ta quý gia liền muốn toàn bộ mai táng nơi này. Lại nhìn, bất chi bất giác, mấy canh giờ đã qua, bốn người vậy cho tới bây giờ lúc cửa hang, còn quấn vách đá, một vòng đi vào rồi mấy trăm trượng sâu hố đáy. Cũng chính là thượng côn cổ cảnh đầu cuối, mà tới gần hố đáy vách đá, lõm hóp rồi một khối, hình thành nửa mở sơn động. Cũng có từng cái mô đất trồng chất trong đó, có tới mấy trăm chi nhiều, cạn mà dễ thấy, đây là khối mộ địa, hoặc nghĩa trang, mà hơn phân nửa phần mộ đã bị cỏ dại bao trùm. Chỉ có chỗ trúng chỗ 20-30 cái dựng thẳng bia đá, khắc lấy quý gia tổ tiên, hoặc con cháu tục danh, ta quý gia đi vào nơi này, phát hiện rồi vô số cổ nhân hài cốt. Liền mang lấy lòng kính sợ, toàn bộ lại thêm an táng, về sau lại có hao hết thọ nguyên quý gia tộc nhân. Vậy quy táng một chỗ, Quý Uyên chỉ vào phần mộ phân trần lấy, lại chát chát chát cười một tiếng. Ha ha, từ xưa đến nay, không nói đến tiên phàm, trăm sông đổ về một biển, mà cái này thượng côn cổ cảnh, lại y nguyên, vô cữu gật lấy đầu. Hỏi, năm đó quý gia chủ, còn không có vấn thế à? Quý Uyên không có làm suy nghĩ nhiều, theo âm thanh đáp lời, bản nhân còn chưa xuất sinh, quý gia chủ, đã nhưng sinh ở đây, lớn ở đây, mà đối với ngoại giới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Há, thực không dám giấu giếm, bản nhân kế nhiệm gia chủ về sau. Vậy thường xuyên ra ngoài xem xét, để tránh tai mắt bế tắc mà tại ta quý gia bất lợi. Quý gia chủ, phải chăng nghĩ tới trở về cố thổ gia viên? Cái này, lúc này, hang động mái vòm sáng lên chợt nhưng biến hóa. Từ mông lung màu bạc, biến thành rồi lóa mắt vàng óng ánh. Lại xuyên qua thác nước bụi nước chiết xạ mà xuống. Lập tức tỏa ra bảy sắc cầu vồng ánh sáng. Đột nhiên tựa như ảo mộng mà có khác động thiên. Vô cữu cùng quy nguyên, a niên, đều là ngước đầu nhìn lên. Quý uyên lại yên lặng đi qua một bên. Đưa tay ra hiệu nói, mời tới bên này, ba người quay đầu. Dù cho sớm có chỗ đoán, mà ngưng thần nhìn lại, vẫn là có chút khẽ giật mình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?